Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 588, thúc giục Doãn Tư Dược kết hôn. Góc truyện audio.com. Doãn Tư Dược dùng cảnh cáo ánh mắt trừng mắt nhìn Mã Anh liếc mắt một cái. Hắn cũng chưa cái gì tư cách ở chỗ này ăn cơm. Mã Anh vì cái gì một bộ đương nhiên bộ dáng. Phải biết rằng, nơi này chính là Cố Hề Hề tư nhân địa bàn. Anh gần nhất trong khoảng thời gian này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào tổng cảm thấy nàng giống như có cái gì tâm sự bộ dáng? Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Cố Hề Hề nhìn đối diện hai người nói. Ta nơi này cũng không như vậy nhiều quy củ. Động thủ đi, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ta nơi này đầu bếp tay nghề vẫn là thực không tồi. Có hai cái hầu gái lại đây. Chuyên môn cấp Cố Hề Hề chia ra. Nhìn Cố Hề Hề ngồi ở chỗ kia bị người hầu hạ bộ dáng. Mã Anh cảm thấy nàng càng thêm hâm mộ ghen ghét. Doãn Tư Dược cũng ngồi ở chỗ kia bình tĩnh đám người chia ra. Nhiều năm như vậy, hắn cũng đã thích ứng đại thiếu gia sinh sống. Nơi này duy nhất không thích ứng chính là Mã Anh. Nhìn Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Dược thanh thản bộ dáng. Trong lòng càng thêm bất bình. Đặc biệt nàng cùng Doãn Tư Dược vẫn là huynh muội quan hệ. Nhìn đến Doãn Tư Dược quá như vậy danh vọng, mà nàng lại chỉ là Doãn gia một cái công nhân. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Dược cũng hàn huyên vài câu công tác thượng sự tình. Đại tẩu, đằng hạo công ty con đường vẫn là thực thành thục. Nếu Danny công ty con đường tạm thời không đủ thẳng đường nói, có thể mượn một chút đằng hạo công ty con đường. Dù sao chúng ta đều là người một nhà, đại ca cũng sẽ không trách ta giúp ngươi một phen. Nghe Cố Hề Hề nói lên Danny công ty hiện tại mấy cái con đường bị đối thủ cạnh tranh đoạt. Doãn Tư Dược tức khắc nói, ta năm nay chính là trọng điểm chào con đường phương diện này, đằng hạo công ty con cũng có đồ trang điểm hạng mục. Cùng nhau buộc chặt một chút Danny công ty cũng không có gì. Cố Hề Hề cười cười. Tính, dù sao cũng là hai cái công ty, Doãn Tư Dược không để bụng, đại tẩu vốn dĩ chính là Doãn Thị Thiếu nãi nãi, dùng chính mình ra con đường lại làm sao vậy, những người đó cũng thật là, liền Doãn ra con đường đều dám đoạt, đây là tìm chết đi, Cố Hề Hề tức khắc buông xuống trong tay nĩa, đối Doãn Tư Dược nói, kỳ thật cũng không có gì, tổn thất kia mấy cái con đường chỉ là một ít tiểu ngư tiểu tôm. Nói cách khác, nếu Na đã sớm cấp nhảy nhót lung tung, Doãn Tư Dược nghĩ nghĩ nói, ngươi vẫn là đem đoạt con đường những cái đó tên cùng ta nói một chút đi. Đại ca sự tình quá nhiều, phòng trừng không rảnh lo, ta không như vậy nhiều chuyện này, ta bớt thời giờ hỏi đến một chút, Cố Hề Hề nghĩ nghĩ cũng đồng ý, làm chính mình bí thư đem danh sách truyền một phần lại đây. Cho Doãn Tư Dược, nhìn Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Dược trò chuyện công tác thượng sự tình. Mã Anh một câu đều cắm không thượng, này liền càng thêm kiên định phải rời khỏi Doãn gia đại trạch. Tới Cố Hề Hề bên này công tác quyết tâm, bởi vì chỉ có tiếp xúc mặt quàng, mới có thể có tư bản cùng nam nhân kia đứng chung một chỗ A, liền ở ngay lúc này. Trương Thẩm bước nhanh đã đi tới. Vẻ mặt tươi cười đối Cố Hề Hề nói, thiếu gia đã trở lại, đang theo bên này lại đây, nghe được Doãn Tư Thần thế nhưng lúc này trở về, ba người nao nao, Cố Hề Hề không có gì đặc biệt cảm thụ, ngồi ở đối diện hai người phản ứng khá lớn, Doãn Tư Dược sợ Doãn Tư Thần đã thành bản năng, nghe được Doãn Tư Thần đã trở lại, lập tức đứng lên, mà anh lại cảm thấy chính mình hôm nay thật là quá may mắn. Quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân, lập tức tạp nàng trên đầu, không nghĩ tới tâm tâm niệm niệm cái kia nam thần, hôm nay thế nhưng đột nhiên đã trở lại, Doãn Tư Thần tốc độ thực mau, đi nhanh hướng tới bên này đã đi tới, Doãn Tư Thần lười biếng thanh thản nhìn Cố Hề Hề, hắn đáy mắt cũng chỉ thấy được Cố Hề Hề, liền như vậy khóe miệng ngậm ý cười đã đi tới, mà anh từ Doãn Tư Thần đi tới kia một khắc. Cả người đều ngây dại, nàng tổng cảm thấy Doãn Tư Thần là đang xem nàng, cũng là ở hướng về phía nàng cười. Vì thế, nàng tâm, nhịn không được phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên lên. Đây là nàng trong mộng không biết mộng bao nhiêu lần hình ảnh à. Hôm nay thế nhưng thật sự muốn thực hiện sao? Cố Hề Hề cười đối Doãn Tư Thần nói. Cái này điểm như thế nào liền đã trở lại? Đều xử lý xong rồi. Tưởng bồi ngươi cùng nhau ăn cơm chưa? Doãn Tư Thần đi đến Cố Hề Hề bên người. Trực tiếp ngồi ở Cố Hề Hề bên người. Duỗi tay đem Cố Hề Hề nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Ở Cố Hề Hề cái trán mềm nhẹ một hôn. Doãn Tổng hiện tại được một loại gọi là tu ân ái bệnh. Mặc kệ khi nào chỗ nào đều phải tú một chút ân ái. Ca, Doãn Tư Dược có quáp chào hỏi. Doãn Tư Thần ngước mắt nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược. Ân, ngồi xuống đi. Doãn Tư Dược lúc này mới co quắp một lần nữa ngồi xuống. Bên cạnh Mã Anh vẫn luôn ngốc ngốc nhìn Doãn Tư Thần. Đương nàng nhìn đến Doãn Tư Thần một lại đây liền hôn Cố Hề Hề cái chán thời điểm. Mạc Danh cảm thấy Cố Hề Hề thực chướng mắt. Nếu không có Cố Hề Hề, như vậy Doãn Tư Thần hôn người, có thể hay không là nàng? Cái này ý niệm lập tức liền chui vào Mã Anh trong đầu. Như thế nào đều vứt đi không được. Doãn Tư Thần ánh mắt sắc bén phiêu liếc mắt một cái Mã Anh. Xem ở Doãn Tư Dược mặt mũi thượng, không nói gì thêm, chỉ là nhìn trên bàn đồ ăn khẽ nhíu mày nói. Như thế nào ăn ít như vậy? Tính, đừng ở nhà ăn, đi, chúng ta đi bên ngoài ăn. Tư Dược, ngươi cũng đi theo đến đây đi. Ném xuống những lời này. Doãn Tư Thần đứng dậy lôi kéo Cố Hề Hề liền đi ra ngoài. Tiểu Vương, cho các ngươi thiếu nãi nãi chọn một thân trang phục, là, tổng tài, trợ lý Tiểu Vương đắc ý nhìn thoáng qua Mã Anh. Hừ, thấy không có, muốn làm thiếu nãi nãi trợ lý, kia cần thiết là 18 ban binh khí mọi thứ tinh thông. Doãn Tư Dược không nghĩ tới Doãn Tư Thần sẽ chủ động mời chính mình đi ăn cơm. Tự nhiên là hưng phấn theo đi lên, Doãn Tư Dược vừa muốn đi. Mã Anh một chút kéo lại Doãn Tư Dược cánh tay. Ca, các ngươi đi ăn cơm. Ta đâu? Doãn Tư Dược không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi đương nhiên là hồi Doãn gia đại trạch. Đừng quên ngươi hiện tại là ở Doãn gia đại trạch công tác. Nói xong câu đó, Doãn Tư Dược xoay người liền rời đi. Nhìn bọn họ bóng dáng. Mã Anh gắt gao cắn môi. Một loại gọi là không cam lòng cảm xúc. Nhanh chóng cướp lấy nàng toàn bộ lý trí. Nàng nhất định phải tìm cơ hội triển lãm một chút chính mình tốt đẹp. Nàng hoàn toàn sẽ không thua cấp Cố Hề Hề. Cố Hề Hề số tuổi đã lớn. Mà nàng còn trẻ. Mã Anh nghĩ như thế nào chỉ có chính nàng biết. Cố Hề Hề bị Doãn Tư Thần kéo lên xe. Doãn Tư Dược lái xe theo ở phía sau. Trợ lý nhóm đều đi theo cuối cùng. Hoàn toàn đem ngựa Anh cấp quên đến một bên đi. Hảo đi, vốn dĩ Mã Anh cũng không có tư cách này, để cho người khác thời khắc nhớ thương. Vốn dĩ sao, Mã Anh hôm nay tới mục đích chỉ là vì đưa trái cây tới. Tới rồi ăn cơm địa phương, phía trước đã có người thanh tràng, bởi vậy ba người thoải mái dễ chịu ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Ăn vừa mới không vận lại đây tiểu bò bít tết, nghe nói ngươi muốn giúp Hề Hề công ty nhúng tay một chút con đường. Doãn Tư Thần yêu nhã thiết tiểu bò bít tết, đối Doãn Tư Dược chủ động làm việc tỏ vẻ vừa lòng. Thực hảo, có một số việc ta bình thường bận quá liền sẽ không rảnh lo. Ngươi đại tẩu bên kia sự tình ngươi liền nhiều bớt thời giờ quan tâm một chút. Là, Doãn Tư Dược được đến Doãn Tư Thần khích lệ, trong lòng cao hứng hỏng rồi. Cố Hề Hề nhìn đến Doãn Tư Thần thiết xong rồi bò bít tết lúc sau trực tiếp cùng chính mình thay đổi. Tiếp tục thiết đi xuống, liền nhịn không được nói. Kỳ thật cũng không nhiều lắm chuyện này, cũng chính là ta cùng Nếu Na khoảng thời gian trước đều không ở quốc nội. Làm cho những người đó còn tưởng rằng Danny công ty không ai chủ sự nhi. Hiện tại như Na ở đâu? Về điểm này con đường sớm muộn gì cướp về. Lời nói là nói như vậy. Doãn Tư Thần yêu nhã thiết bò bít tết, phảng phất ở tạo hình một phần tác phẩm nghệ thuật. Chính là thê tử của ta. Sao lại có thể bị những cái đó a miêu a cẩu khi dễ? Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Doãn Tư Dược lập tức xung phong nhận việc nói. Đại tẩu ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Doãn Tư Dược ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Hề Hề. Xem Cố Hề Hề đều không hảo cự tuyệt. Hảo đi, nếu ngươi muốn xen vào, vậy giao cho ngươi. Cố Hề Hề cười gật đầu nói. Đúng rồi, Tư Dược, trong khoảng thời gian này nghe nói ngươi bạn gái không ít à. Có hay không tưởng yên ổn xuống dưới tính toán. Khụ khụ khụ khụ, Doãn Tư Dược bị một ngụm rượu vang đỏ thiếu chút nữa sặc. Hắn không nghĩ tới Cố Hề Hề sẽ đột nhiên nhắc tới cái này đề tài. Không biết là sặc đến vẫn là nghẹn, trên mặt tức khắc một mảnh đỏ bừng. Cố Hề Hề tiếp tục nói, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, ta cùng ngươi ca thương lượng, nên cho ngươi định cái hôn sự. Không cần, Doãn Tư Dược buột miệng thốt ra, ta không nghĩ kết hôn. Cố Hề Hề tức khắc kỳ quái, vì cái gì à, ngươi năm nay cũng mau 30 đi. Doãn Tư Dược đột nhiên há miệng thở dốc, rối rắm nửa ngày, lại là một chữ đều không có nói ra. Hắn là thật sự không nghĩ kết hôn, những cái đó vây quanh hắn chuyển nữ nhân, hắn một cái đều không nghĩ cưới về nhà. Doãn Tư Thần phảng phất liệu đến cái gì, thanh âm lược hiện đạm mạc nói, quá chút thiên là Hề Hề sinh nhật, đến lúc đó sẽ thỉnh một ít độc thân thiên kim lại đây làm khách. Có yêu thích liền cùng ngươi đại tẩu nói. Ngươi cái kia mẹ, phòng chừng là sẽ không quản ngươi hôn sự. Doãn Tư Dược đỏ mặt lên. Mã Diễm gần nhất trong khoảng thời gian này càng thêm không đáng tin cậy. Doãn Tư Dược nghe được đại ca nhắc tới chính mình mẫu thân. Tức khắc một trận chột dạ. Mấy ngày hôm trước Mã Diễm mất tích mấy ngày. Đi ra ngoài lãng vài ngày sau trở về đối Doãn Tư Dược nói không có tiền. Làm Doãn Tư Dược cho nàng thu tiền, Doãn Tư Dược ngay từ đầu cũng không hoài nghi cái gì. Trực tiếp cấp Mã Diễm đánh qua đi một số tiền, chính là không quá hai ngày. Mã Diễm liền đem này số tiền hoa sạch sẽ, xoay người lại cùng Doãn Tư Dược muốn. Doãn Tư Dược lúc này mới phản ứng lại đây không thích hợp. Hỏi Mã Anh, lại phát hiện Mã Anh hiện tại vẫn luôn mất hồn mất vía. Tựa hồ cái gì cũng không biết, Doãn Tư Dược sau khi nghe ngóng mới biết được đã xảy ra chuyện. Hắn thân mụ Mã Diễm nhận thức một cái bài hữu, hai người đã pha trộn đến cùng đi. Mã Diễm cùng Doãn Tư Dược đòi tiền, chính là vì cùng cái kia bài hữu đi khai cửa hàng đi. Tức giận đến Doãn Tư Dược thiếu chút nữa dẫn theo gậy gộc liền đem nam nhân kia chân cấp gõ chặt đứt. Mã Diễm lại khóc lại nháo lại quỳ xuống. Doãn Tư Dược lúc này mới không thế nào. Doãn Tư Dược cảm thấy chính mình thật sự thực tâm tác. Hắn thân nhân, liền không có một cái đáng tin cậy. Thân cha không cho lực. Thân mụ chỉ số thông minh rất tuyến. Thân muội muội vốn dĩ khá tốt. Gần nhất một đoạn thời gian tựa hồ đầu óc cũng hố. Loại chuyện này, vốn dĩ có thể gạt liền gạt. Chính là Doãn Tư Dược cũng biết. Doãn Tư Thần muốn biết sự tình gì. Là căn bản giấu không được hắn. Hiện tại nghe Doãn Tư Thần nói như vậy. Liền biết, hắn kỳ thật là cái gì đều đã biết. Chính là làm sao bây giờ. Hắn thật sự không nghĩ kết hôn. Doãn Tư Dược ánh mắt theo bản năng hướng tới Cố Hề Hề phiêu qua đi. Hết chương 586, cách chương.